Chương 2372, không có lực phản kháng chút nào, 2. Hết lần này tới lần khác nỗi lòng bất ổn phía dưới, bảy đạo thân ảnh liên miên bất tuyệt công kích, nàng lại có một kiếm không có tránh thoát đi. Trực tiếp bị vô kiên bất tồi thất tuyệt kiếm, tại trên mặt nàng, vạch ra một đạo thật sâu vết sẹo. Tiện nhân ngươi dám đả thương ta Lãnh Nguyệt Hà rời khỏi phẫn nộ, sờ lấy mình nhuốm máu hai gò má, thân thể không cầm được run rẩy. Bất quá rất nhanh, trong mắt nàng phẫn nộ, liền bị sát ý lạnh như băng thay thế. Quanh thân lại lần nữa khôi phục thiên ý ghi hải môn môn chủ phong hoa huy nghiêm. Khoe miệng của nàng câu lên nụ cười gắn ý, ngươi nói không sai, ta liền không nên cùng ngươi nói nhảm. Thần nhạc sư Dư Nghiệt, là có thể phá vỡ tam giới lục đạo ác ma, người người có thể chu diện. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền nên không tiếc hết thảy, đưa ngươi đánh hồn phi phách tán đối đầu nàng lạnh leo ánh mắt tác động, mộ nhan trong lòng run lên, cấp tốc lui lại. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Lãnh Nguyệt Hà tay đột nhiên giương lên, một cái màu đỏ sẫm lô đỉnh từ trong tay nàng bay ra. Cái này lô đỉnh vừa bay ra thời điểm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đến không trung sau lại càng biến càng lớn. Theo Lãnh Nguyệt Hà hướng phía lô đỉnh rót vào thần thức cùng linh lực, lô đỉnh bên trong đột nhiên thoát ra vô số băng kiếm, hướng phía mộ nhan bắn thẳng đến mà đi. Mộ nhan đem bộ sinh liên thi triển đến cực hạn, thân hình tựa như quỷ mị tránh né băng kiếm. Nhưng những này băng kiếm nhiều lắm, rốt cục nàng vẫn là chống đỡ không nổi, bị một kiếm bắn thủng bả vai. Nô ra rét thấu xương, để mộ nhan nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, thân thể từ giữa không trung rơi xuống dưới, đập ầm ầm tại ướt xuống trên đồng cỏ, phun ra một ngu mờ máu. Lần này, Lãnh Nguyệt Hà nhưng không có bởi vì nàng chật vật cùng thụ thương mà phất lờ. Nàng vọt người mà lên, ở trong tối đỏ lô đỉnh bên trong sờ mó, móc ra một mùi lửa đỏ trường kiếm, hướng phía mộ nhan đâm thẳng mà tới. Mộ nhan không lo được bả vai đau đớn. Thất tuyệt kiếm đưa ngang trước người, kéo ra một cái kiếm hoa. Ken ken ken âm trầm màn mưa hạ, bởi vì hai thanh kiếm giao kích, vờ ơ y ma bắn ra óng ánh hỏa hoa. Lãnh Nguyệt Hà hai mắt hơi mở, lộ ra khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. Kiếm của nàng lại bị chặn Lãnh Nguyệt Hà cái này màu đỏ sẫm tiểu đỉnh, là một kiện thượng phẩm thần vương khí, tên là Ngũ Hành Đỉnh. Tu tiên đại lục pháp bảo cấp bậc chia làm thần khí, thiên thần khí, thần vương khí, thánh tổ khí, thánh vật, tung thiên thánh vật. Thượng phẩm thần vương khí, dù là tại tu tiên đại lục cũng là không thấy nhiều. Từ cái đỉnh này bên trong, Lãnh Nguyệt Hà có thể lấy ra thuộc tính ngũ hành công kích pháp bảo. Vừa mới băng tiễn cùng nàng bây giờ cầm ở trên tay hỏa thuộc tính phi kiếm, chính là ngũ hành đỉnh bên trong lấy ra bảo bối một trong. Tại tu tiên đại lục bên trên, Lãnh Nguyệt Hà dù là đụng tới cùng giai tu sĩ, chỉ cần lấy ra ngũ hành đỉnh, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Đám lửa này đi phi kiếm, càng là có thể khai sơn liệt thạch, nháy mắt tiêu hủy đại bộ phận trung phẩm cùng hạ phẩm thần vương khí. Nhưng lúc này đối đầu một cái kim đan tiểu nha đầu, vờ ơ y ma không những không thể tồi khô lạp hủ, ngược lại là ẩn ẩn có bị áp chế tình thế. Phanh một tiếng vang thật lớn, giao phong hai người tách ra. Mộ nhan lại lần nữa phun ra một ngu mờ máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không có một tia huyết sắc, liền liên bờ môi, cu nở dê nổi lên mơ hồ tím xanh. Vừa mới một kiếm kia, là nàng tự sáng tạo, lĩnh ngộ từ đồ huyết kiếm trận chiêu thứ hai kiếm ảnh lưu quang. Cùng chiêu thứ nhất du long song chạm đồng dạng. Chiêu thức lợi hại, lại lập tức hao tổn không nàng hơn phân nửa linh khí cùng thể năng. Bây giờ, nàng vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Mà Lãnh Nguyệt Hà, lại khí định thần nhàn, trừ trên mặt kia không quan hệ đau khổ một đạo vết thương nhỏ, không có nửa phần hao tổn. Đây chính là tiên nhân, đây chính là huyền tiên chân chính thực lực. Thấu chương xong.